Kiếm vực vô địch, chương 962, C962, ngươi là bị coi thường đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô số người hóa đá tại nguyên chỗ, Ngọc Vô Song cùng Thương Thanh Ảnh bọn người tựu như vậy chết. Không đúng, hữu người chặn Tăng Viên. Đúng lúc này, một đạo tiếng kêu sợ hãi đột nhiên ở giữa sân vang lên. Mọi người thấy đi. Chỉ thấy ở đằng kia Tăng Viên cự dưới lòng bàn tay đứng đấy một người. Bởi vì Tăng Viên cự trưởng quá lớn nguyên nhân, nếu như không phải nhìn kỹ lời mà nói, căn bản phát hiện không được. Rất nhanh hữu người thấy rõ người này bộ dáng. Trời ạ, hắn là Diệp giáo tập. Là Diệp giáo tập. Trời ạ, là Diệp giáo tập. Thật là Diệp giáo tập. Diệp giáo tập vạn tuế. Diệp giáo tập vạn tuế. Thật là Diệp giáo tập. Ta giết a hát. Diệp giáo tập. Diệp giáo tập. Trong chốc lát, toàn bộ chính cửa thành toàn bộ hoan hô sôi trào lên. Thanh âm xông thẳng lên trời. Người tới tự nhiên là Dương Diệp. Dương Diệp hai tay thủ sẵn bạch thuẫn đỉnh ở đằng kia Tăng Viên bàn tay khổng lồ phía trên. Tại hắn tả hữu bên cạnh, theo thứ tự là Ngọc Vô Song còn có Thương Thanh Ảnh. Mà ở hai người dưới chân là bị Tăng Viên bàn tay khổng lồ uy áp chân vỡ bột mịn. Ta biết ngay ngươi sẽ đến. Ngọc Vô Song nhìn xem Dương Diệp, nói khẽ. Dương Diệp cười khẽ một tiếng, nói hiện tại cũng không phải nói chuyện phiếm thời điểm. Nói xong, Dương Diệp cổ tay phải khẽ động, man thần kiếm xuất hiện trong tay. Sau đó cả người hóa thành một đạo kiếm quang từ cái này Tăng Viên cự trưởng bên trong một xuyên. Đeo mà qua, một đạo cột máu từ cái này Tăng Viên MU bàn tay kích xạ mà ra, phá phòng thủ rồi. Tăng Viên phòng ngự bị phá rồi. Nhìn thấy một màn này, vô số người điên cuồng mà gào thét kêu lên. Cái kia trước khi lại để cho bọn hắn tuyệt vọng phòng ngự, hiện tại bị phá rồi. Bọn hắn trong nội tâm bay lên trước nay chưa có hy vọng. Giờ khắc này, bọn hắn huyết dịch lần nữa sôi trào. Giờ khắc này, mọi người chiến ý lần nữa thiêu đốt bắt đầu. Không chung, Dương Diệp không nói nhảm. Trong tay man thần kiếm một hồi tật vung. Không vài đạo kiếm khí như mưa rơi hướng Tăng Viên rơi đi. Tại nửa bước hư vô cảnh kiếm ý cùng sát ý ra chỉ xuống. Dương Diệp những cái kia kiếm khí dễ dàng tựu xuyên thủng Tăng Viên làn da. Từng đạo huyết điểm không ngừng xuất hiện tại Tăng Viên trên người. Thấy như vậy một màn, mọi người loại cường giả càng thêm hưng phấn kích động rồi. Tăng Viên hai cái đồng tử nội bộc phát ra một cổ lệ khí. Đối với Dương Diệp mạnh mà tựu là gầm lên giận dữ. Cường đại âm rít gào phô thiên cái địa áp hướng Dương Diệp. Bất quá những này âm rít gào tại cách Dương Diệp còn có mấy trượng lúc, tự toàn bộ bị Dương Diệp kiếm ý ngăn cản xuống dưới. Mà lúc này, một chỉ cái cự trưởng mang theo khủng bố uy áp đi tới Dương Diệp trước mặt. Muốn đem Dương Diệp tính cả không gian cùng một chỗ oanh là giả không? Dương Diệp hai mắt nhắm lại, hắn không có lựa chọn ngạnh kháng, mà là thi triển ra nhanh chóng chỉ, cái, pháp tác, cả người biến mất ngay tại chỗ. Tăng Viên một kích thất bại, hắn bàn tay rơi chỗ không gian toàn bộ bị nát bấy. Mà lúc này, gần mấy trăm đạo kiếm khí đột nhiên tự Tăng Viên sau lưng thoáng hiện mà ra. Cuối cùng đều đã rơi vào trên người của hắn. Làm cho trên người hắn lập tức nhiều ra mấy trăm đạo kiếm động. Không đến mấy tức, Tăng Viên nửa người đã bị hắn máu tươi của mình nhuộm thành màu đỏ tươi. Tăng Viên không có ở ra tay, mà là thân hình lóe lên, khôi phục trở thành nhân loại bộ dáng, khôi phục bản thể về sau. Thực lực của hắn bạo tăng, nhưng là lại biến thành cồng kềnh chậm chạp lên, đặc biệt là tại Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp bản thân tốc độ vượt qua Tăng Viên sau khi biến thân tốc độ. Tăng thêm Dương Diệp kiếm khí lại có thể đủ phá vỡ Tăng Viên phòng ngự. Bởi vậy, sau khi biến thân tăng viên hoàn toàn đã trở thành một cái sống bia ngắm. Bởi vậy, tăng viên lập tức khôi phục trở thành nhân loại hình thể. Một đạo kiếm khí ở giữa sân chợt lóe lên. Kiếm khí cũng không phải chém về phía tăng viên, mà là tự tăng viên bên cạnh chém ngang mà qua. Suy, tăng viên sau lưng hơn 2.000 đầu kim cương vượn thân thể lập tức bị chém thành hai nửa. Vô số nội tạng nương theo lấy máu tươi nghiêng rơi vãi trên đất. Nhìn thấy một màn này, còn lại kim cương vượn bầy lập tức dừng lại. Nguyên một đám hung ác đất nhìn xem Dương Diệp, nhưng cũng không dám ở trên trước rồi. Mọi người loại huyền giả cũng đều đứng ở Dương Diệp sau lưng. Giờ phút này, khi bọn hắn trên mặt, không có ở như trước khi như vậy sợ hãi cùng kiêng kỵ. Có rất nhiều hừng hực chiến ý. Ta có chút ngoài ý muốn rồi. Tăng viên nhìn xem Dương Diệp. Nói, ta nghe qua ngươi, ngươi như thế chính là Dương Diệp. Đúng không? Dương Diệp, nghe được tăng viên lời mà nói. Trong tràng một mảnh kinh hô, ánh mắt mọi người đều đã rơi vào Dương Diệp trên người. Kể cả Phong Vũ Chiêu bọn người. Dương Diệp hai chữ này tại đây nam giới tuy nhiên không bằng năm đại thiên tài như vậy vang dội. Nhưng là, đó cũng là phi thường nổi danh đấy. Không có hắn, bởi vì Dương Diệp một người đánh lên Thanh Đạo Môn. Dương Diệp, nguyên lai Diệp giáo tập chính là dùng sức một mình độc chọn Thanh Đạo Môn thiên tài Dương Diệp. Khó trách Diệp giáo tập hắn kiếm đạo mạch như thế hung hãn. Nguyên lai hắn là cổ kiếm trai đệ tử. Phong Vũ Chiêu cười khổ nói. Mặc kệ hắn là Dương Diệp hay là Diệp Dương. Dù sao hắn là của chúng ta giáo viên là được. Tại Phong Vũ Chiêu bên cạnh, Hạ Băng Vi nói khẽ. Nghe vậy, chung quanh ngoại viện đệ tử đều là nhẹ gật đầu. Mặc kệ Dương Diệp là Diệp Dương hay là ai. Trong lòng bọn họ, Dương Diệp chính là bọn họ giáo viên. Ngoại viện đệ tử tương đối nhạt định, nhưng là chung quanh những người kia bày tác thì sôi trào. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com, ông trời, Diệp giáo tập chính là đã từng đánh lên Thanh Đạo Môn. Bức Thanh Đạo Môn không thể không lấy lớn hiếp nhỏ phái ra Thanh Đạo Phu Dương Diệp. Ông trời, cái này Dương Diệp đã từng có thể là thần tượng của ta a hát. Ta vẫn muốn cách nhìn, không nghĩ tới hắn ngay tại bên cạnh của chúng ta, còn cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Lúc trước tự tiếc nuối không có nhìn thấy lại để cho Thanh Đạo Môn kinh ngạc Dương Diệp. Không có tới trước hắn vậy mà đi tới Vân Hải Thư Viện đem làm nổi lên giáo viên. Khó trách hắn phong cách hành sự như thế hung hăng càn quấy bá đạo. Khó trách hắn dám tàn sát toàn bộ ám viện. Ngay cả Thanh Đạo Môn còn không sợ người, còn có thể sợ chính là ám viện sao? Ám viện người, cái chết hoan a hát, Diệp giáo tập lúc trước vẫn chỉ là tôn giả cảnh, nếu như hắn đạt tới bán thánh. Chậc chậc, Dương Diệp không có để ý mọi người, hắn đánh giá liếc tăng viên, sau đó nói, ngươi nhận thức ta, phải biết rằng, hắn gọi Dương Diệp chuyện này, chỉ có số ít một nhóm người biết đến. Ta cùng với thiên tiêu bọn người điều tra qua ngươi, tăng viên đánh giá liếc Dương Diệp. Nói, biết rõ chúng ta đối với ngươi đánh giá sao, ngươi nói như vậy. Ta ngược lại là có chút tò mò rồi. Dương Diệp nói, hắn quả thật có chút hiếu kỳ rồi. Hắn không nghĩ tới cái này lâu thiên tiêu bọn người vậy mà tại điều tra hắn. Tăng viên nói, chúng ta nhất trí cho rằng... Ngươi như đạt tới bán thánh, cái này Thanh Châu, đem không phải năm đại thiên tài, mà là lục đại thiên tài. Có thể hiện tại xem ra, chúng ta vẫn còn có chút đánh giá thấp ngươi rồi. Dùng thực lực ngươi bây giờ, ngươi căn bản không thể so với cái kia Thượng Quan Vân Hải bọn người yếu. Thậm chí còn hơn lúc trước, bởi vì ta tại trên người của ngươi cảm nhận được chỉ có tại Trung Thổ Thần Châu một ít thiên tài trên người. Mới cảm nhận được qua nguy hiểm khí tức, ngươi cũng cho ta cảm giác nguy hiểm. Dương Diệp nói, không bằng như vậy, ngươi mang theo ngươi người ly khai. chúng ta như vậy dừng tay như thế nào? Hoặc là, chúng ta cứ như vậy tại đây đứng đấy tâm sự, trò chuyện thượng nửa canh giờ là được rồi. Ngươi muốn kéo dài thời gian? Tăng viên cười khẽ một tiếng, nói, ta biết rõ, các ngươi là phải đợi Lục Huyền Nhi còn có Thanh Đạo Phu đến. Nói thực ra, hai người bọn họ nếu là liên thủ, là sẽ cho ta tạo thành phiền toái. Đặc biệt là cái kia Lục Huyền Nhi, kiếm của nàng hồn kỹ bỏ qua phòng ngự, tự là ta cũng không khỏi không thận trọng đối đãi. Chỉ là đáng tiếc, phiền toái cuối cùng chỉ là phiền toái. Đừng nói hai người bọn họ liên thủ, chính là các ngươi ba người liên thủ ta lại có sợ gì, vậy thì tốt quá. Dương Diệp cười nói, chúng ta đây tự chờ bọn hắn ra, như thế nào? Bởi như vậy, mọi người có thể tiết kiệm không ít khí lực, không? Tăng viên chậm rãi hướng phía Dương Diệp đi đến, nói, ta không muốn lãng phí thời gian, ta sẽ giết các ngươi, sau đó tại chờ bọn hắn đến. Thanh âm rơi xuống, hắn trong lúc đó xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, sau đó một quyền hướng phía Dương Diệp oanh tới. Một quyền oanh ra, Dương Diệp bốn phía không gian ầm ầm vỡ ra, vô số khe hở hướng phía bốn phía nhanh chóng lan tràn, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Dương Diệp trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, trái tay nắm lấy Bạch Thuẫn mạnh mà đỉnh đi lên. Cùng lúc đó, tay phải Man Thần kiếm hung hăng đất hướng phía tăng viên đầu quét tới. Hai tiếng trầm đục trước sau vang lên. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Dương Diệp hai chân xoa xoa mặt đất hướng về sau nhanh lùi lại gần trăm trượng. Mà cái kia tăng viên nhưng lại còn nguyên, nhưng là tại đầu của hắn bên cạnh, nhưng lại nhiều hơn một cái sâu sắc kiếm ấn. Cái này kiếm ấn làm cho tăng viên đầu đều một chút bóp méo bắt đầu. Mà trái lại Dương Diệp, nhưng lại không có đã bị cái gì thực chất tính tổn thương. Chỉ là bị đẩy lui mà thôi. Dương Diệp thần sắc ngưng trọng lên. Đối phương thân thể phòng ngự cùng lực lượng viễn siêu hắn tưởng tượng. Lúc trước hắn cái này một đập, cũng không có lưu lực, nhưng mà lại chỉ là lại để cho đối phương đầu xuất hiện một đạo kiếm ấn mà thôi. Cái này phòng ngự nhiều lắm cường. Hơn nữa, tại Bạch Thuẫn chống cự xuống, hắn y nguyên bị đối phương một quyền đẩy lui đến trăm trượng có hơn. Lực lượng này được hữu nhiều khủng bố. Nhục thể của ngươi lực lượng so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Tăng viên nhìn về phía Dương Diệp, nói, kỳ thật, ngươi căn bản không phải Thanh Châu người, mà là đến từ Trung Thổ Thần Châu A. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, nếu như rất muốn biết, chúng ta có thể hảo hảo tâm sự. Kỳ thật, ta đến từ, còn muốn kéo dài thời gian. Tăng viên cười lạnh một tiếng, nói, không có tác dụng đâu. Ta đã vô dụng, vậy đừng nói nhảm rồi. Dương Diệp đã cắt đứt tăng viên lời mà nói, sau đó lập tức xuất hiện ở tăng viên trước mặt, trong tay Man Thần kiếm mạnh mà hướng phía tăng viên đầu tựu đập phá xuống dưới. Muốn chết, tăng viên một tiếng gầm lên, một quyền oanh ra, cứ như vậy, hai người chiến lại với nhau. Ngay từ đầu, Dương Diệp còn đang ở hạ phong, nhưng là rất nhanh, Dương Diệp vậy mà khởi đầu hoàn toàn áp chế tăng viên rồi. Lúc này Dương Diệp đã đổi đi Man Thần kiếm, trong tay hắn cầm chính là một thanh sử dụng kiếm ý ngưng tụ mà thành ý kiếm. Dương Diệp không có ở cùng tăng viên cứng rắn, ngạnh, đối với cứng rắn, ngạnh, mà là đã bắt đầu du kích. Bởi vì hắn phát hiện, cái này tăng viên tại tốc độ phương diện hoàn toàn là rất kém. Đương nhiên, đây là cùng hắn tốc chi pháp tắc so sánh với dưới tình huống. Cứ như vậy, Dương Diệp thỉnh thoảng sẽ tại tăng viên trên người lưu lại vài đạo vết kiếm. Mà tăng viên cơ hồ không có đụng phải qua Dương Diệp. Dù cho ngẫu nhiên dùng tổn thương đổi tổn thương oanh hướng Dương Diệp, bất quá lại bị Dương Diệp Bạch Thuẫn ngăn trở. Dương Diệp căn bản không có chuyện gì. Cứ như vậy, cái kia cường đại vô cùng tăng viên tại ánh mắt của mọi người phía dưới, bị Dương Diệp hết hành hạ lấy. Nhân loại, ngươi muốn chết. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét giận dữ. Đón lấy, một đầu thất sắc cự mãng tự phía chân trời như thiểm điện đánh úp lại. Lập tức oanh tại cái kia đang cùng tăng viên giao thủ Dương Diệp trên người. Vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, Dương Diệp trực tiếp bị oanh bay ngược đi ra ngoài. Cuối cùng hung hăng nện rơi trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất đều ném ra một cái hố to. Là mãng tộc đệ nhất thiên tài Hắc Vũ, xa xa. Thương Thanh Ảnh sắc mặt lúc này chìm xuống đến. Hèn hạ vô sỉ, không chỉ có lấy nhiều khi ít, còn đánh lén. Ngọc Vô Song sắc mặt âm trầm, nhịn không được mắng lên. Hai quân giao chiến, nào có cái gì hèn hạ không hèn hạ. Tăng viên nhìn xem Ngọc Vô Song, hừ lạnh một tiếng, nói, người cái này tiểu nữ oa quả thực chán ghét vô cùng. Ta hôm nay ăn sống ngươi. Nói xong, hắn thân hình khẽ động, hướng phía Ngọc Vô Song bắn mạnh tới. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở Ngọc Vô Song trước mặt. Nhìn xem cái kia mãnh liệt bắn mà đến tăng viên, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dữ tợn, nói, lão tử cho ngươi các loại nửa canh giờ, ngươi thiên không đều, không nên đánh với ta, đánh tự đánh đi, với ngươi sâu lâu, ngươi lại muốn cùng lão tử chơi quần ẩu thêm đánh lén. Ngươi là bị coi thường đúng không? Theo Dương Diệp thanh âm rơi xuống, thập tam tên hắc y nhân cùng bốn đầu cự lang xuất hiện ở trong tràng. Lập tức đem cái kia tăng viên bao vây lại. Convert by, nguồn thúc, cách chương.